Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, Ngụy Trang. Mark San mở cửa ra một đường nhỏ, nhìn một chút ngoài cửa, xác định hành lang lên không có người về sau, mới đưa cửa triệt để mở ra. Ngoài cửa hành lang bên trên, ánh nến không ngừng lay động, tựa như lúc nào cũng có khả năng dập tắt đồng dạng. Vì cái gì này ngọn đèn chất lượng kém như vậy? Robert theo sát sau lưng Mark San, cùng với lo lắng cái này, ngươi còn không bằng suy nghĩ một chút dầu thắp là từ chỗ nào lấy được. Mark San lúc nói chuyện, không quay đầu lại, bởi vì ngôn ngữ không thông, cho nên bắt sống không có ý nghĩa. Căn bản không có cách nào theo ngư nhân trong miệng hỏi ra hữu dụng đến. Bởi vậy, nếu như gặp phải ngư nhân, có thể tránh lại tránh, không thể tránh liền trực tiếp giết chết. Robert gật đầu. Đúng rồi, dầu thắp là từ đâu lấy được? Ngươi cho rằng ngư nhân sẽ dùng dầu cá đốt đèn sao? Mark San hỏi ngược một câu, đồng thời thân thể dựa vào vách tường, cấp tốc hướng phía dưới một cái phòng cửa ra vào chạy đi. Sẽ không, như vậy, chấm ngoặc kép, Robert theo sát sau lưng Mark San. Bất quá hắn tựa hồ còn chưa ý thức được Mark San lời muốn nói là có ý gì. Được rồi, ta nói thẳng tốt, ngọn đèn dầu dùng chính là thi dầu. Vô luận như thế nào nghĩ, đối với tàu ma lên ngư nhân thuyền viên đến nói, nhân loại luôn luôn dễ dàng nhất lấy được vật phẩm. Dù sao, bọn hắn một mực tại đi săn nhân loại. Mark San nói ra chính mình phỏng đoán. Bất quá hắn nhưng không có phí tổn thời gian đi nghiệm chứng. Dù sao lại chuyện này, đoán đúng đoán sai cũng không quá trọng yếu. Tốt à, Robert đem ánh mắt theo ngọn đèn lên rời. Mau vào, Mark San đột nhiên đánh ra gian phòng. Tránh đi vào, hai người sau khi vào phòng, Mark San ngay lập tức đem cửa phòng đóng lại. Thanh âm rất nhẹ, đừng nói chuyện. Mark San nói xong làm cái xịt thủ thế. Rất nhanh, cộc cộc cộc thanh âm liền theo ngoài cửa trải qua. Làm thanh âm này đi xa về sau, hai người mới bắt đầu xem xét tỉ mỉ lên bên trong căn phòng bố cục tới. Tại gian phòng bên cạnh có một cái rộng lớn hình chữ nhật vạc nước. Tại vạc nước phía trên, còn mang theo ba bộ hình người khô lâu. Chỉ là này một ít khô lâu đều là thiếu cánh tay cụt chân tồn tại. Thiếu khuyết bộ phận tựa hồ là bị vật nặng đánh thẳng bố trí. Mark San đi vào một ít, phát hiện trong chum nước nước cũng không trong suốt, mà là có chút đục ngầu. Bên trong tựa hồ hỗn hợp chất liệu gì? Trừ cái đó ra, tại vạc nước phía dưới còn có một chút cây rong các loại thực vật tồn tại. Đây là dùng để làm cái gì? Robert dùng nhẹ tay khẽ chạm đụng trong chum nước nước, bất quá tay lập tức gầy trở về. Trong này nước đến tột cùng là cái gì a? Hắn sờ lên chạm đến vạc nước nước ngón tay. Có một ít rét lạnh, còn có một chút xíu kích thích cảm giác. Chúng ta khả năng đi tới ngư nhân phòng ngủ, cũng chính là bọn hắn chỗ ngủ. Này một ít khô lâu hẳn là ngư nhân trang sức. Nhân loại chúng ta cũng sẽ đem một ít động vật xương sọ các loại treo trên tường làm một loại vật phẩm trang sức. Mark San nhìn một chút cửa phòng đóng chặt, trong lòng có một cái ý nghĩ. Có lẽ, chúng ta có một cái biện pháp có thể hỗn qua. Biện pháp gì? Robert phi thường tò mò Mark San sẽ nói ra ý định gì. Ta dự định đem ngư nhân làm thành áo khoác, cùng chúng ta hai người đề hình khác nhau. Ngư nhân đề hình muốn so chúng ta tráng lên nhiều. Nếu như đem nội bộ móc sạch, có lẽ có thể lừa dối quá quan. Mark San nói, tựa như sói đội lốt cừu. Robert lắc đầu, không đúng, hẳn là khoác lên da sói dê. Tóm lại, chúng ta trước tiên thử một lần, trước tiên tìm một cái độc hành ngư nhân khảo thí. Nếu như đối phương không có phát hiện, như vậy liền có thể thuyết minh kế hoạch của chúng ta có thể thực hiện. Nếu như bị phát hiện, chúng ta suy nghĩ thêm những biện pháp khác. Mark San giọng điệu cứng rắn nói xong, ngoài cửa liền truyền đến cộc cộc cộc thanh âm. Chuẩn bị xong, Mark San đi tới cửa, Robert đứng ở sau lưng hắn. Làm tiếng bước chân đến cửa ra vào thời điểm, Mark San bỗng nhiên đem cửa kéo ra. Trường đao trong tay dùng sức đâm về đằng trước. Ngoài cửa, Ngư nhân ánh mắt bên trong tràn ngập kinh ngạc, bởi vì quá mức đột nhiên, hắn không thể kịp phản ứng. Chờ hắn thấy rõ ràng trước mắt là nhân loại về sau, ánh mắt của hắn nháy mắt từ kinh ngạc biến thành phẫn nộ. Giơ tay lên bên trong tam xoa kích hướng Mark San đâm tới. Lúc này, Robert hỗ trợ chặn một kích này. Thừa dịp đối phương kiệt lực thời điểm, Mark San hai tay dùng sức uốn éo, lại hướng phía trước đâm một cái. Ngư nhân liền té ngã trên đất. Hai người vội vàng đem sắp chết ngư nhân kéo vào gian phòng. Cẩn thận đừng làm bị thương đầu. Mark San gặp Robert còn muốn tiếp tục bổ đao, thế là nhắc nhở một câu. Mấy lần về sau, ngư nhân triệt để đều chết hết. Tuy là ánh mắt của hắn vẫn như cũ lộ ra không cam lòng, nhưng cũng không thể cải biến hắn kết cục. Tiếp theo, Mark San liền dùng chủy thủ đem ngư nhân thân thể mở ra. Ngư nhân thể nội tạng khí hoàn toàn bại lộ tại trước mặt hai người. Cùng nhân loại so sánh với, ngư nhân tạng khí vị trí hoàn toàn khác biệt. Tỉ như trái tim này một khí quan, liền càng tới gần má vị trí. Ngươi mệt không? Để cho ta tới. Robert lúc này đột nhiên xung phong nhận việc. Cẩn thận một chút, ngư nhân huyết dịch là axit yếu tính chất. Tuy là nguy hại không lớn, nhưng là nếu như chạm đến, còn là sẽ đối thân thể có nhất định ảnh hưởng. Tỉ như sẽ rất ngứa. Mark San nhắc nhở một câu về sau ngồi ở cửa ra vào. Mặc dù là nghỉ ngơi, nhưng cũng không thể buông lỏng cảnh giác. Dù cho đã bị nhắc nhở, thế nhưng là thực tế làm vẫn phi thường khó khăn. Giải phẫu loại chuyện này, hai người đều không có bao nhiêu kinh nghiệm. Huống chi lần thứ nhất chính là loại này độ khó cao giải phẫu. Cắt một ít nội tạng sau khi ra ngoài, Robert liền đi tới một bên. Hắn đem chủy thủ buông xuống, hai tay không ngừng chụp lấy MU bàn tay. Rất nhanh, hai tay liền biến đỏ rừng rực. Còn lại ta tới đi. Mark San dùng đến cầm quần áo lên dư thừa vải vóc cắt bỏ một điểm, sau đó cột vào trên bàn tay, dùng bảo vệ mình. Trong thời gian này có một tên ngư nhân trải qua cửa phòng, bất quá cũng không có phát hiện bên trong căn phòng khác thường. Tốt, không sai biệt lắm. Mark San đem trong tay chủy thủ buông xuống. Theo thấy được David thuyền trưởng bị đâm chết cho tới bây giờ, tinh thần của hắn một mực độ cao tập trung, căn bản không có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi. Lúc này làm xong này một nặng nề làm việc, hắn cảm giác chính mình hai mắt có chút biến thành màu đen, kém chút liền té bất tỉnh. Kế tiếp đem ngư nhân ra đặt ở trong chum nước rửa sạch đi. Ta trước tiên nghỉ ngơi một chút. Mark San nằm trên mặt đất. Lúc này, hắn cảm giác mình tay cùng chỗ cổ đều có một ít ngứa. Bất quá bây giờ loại tình huống này, cũng chỉ có thể tùy ý lau một chút. Robert đem ngư nhân ra bỏ vào vạc nước bên trong. Rất nhanh, vạc nước liền bị nhuộm đỏ. Hô, Mark San cha xứ, còn nhớ rõ chúng ta tách ra thời điểm, ta chỉ trích ngươi lãnh huyết. Hiện tại nhớ tới, nếu như ngươi cùng ta trước kia nhìn thấy cha xứ đồng dạng xoắn suýt tại tín ngưỡng cùng pháp luật, có lẽ chúng ta bây giờ đã sớm chết rồi. Robert nhìn một chút ngồi tại vách tường bên nghỉ ngơi. Mark San, đừng ngâm quá lâu, không sai biệt lắm liền có thể lấy ra. Mark San rời đi chủ đề, không có trực tiếp trả lời Robert. Robert nhìn một chút, đem ngư nhân ra đem ra. Rốt cục hoàn thành. Robert đem ngư nhân ra bày ở trên mặt đất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.